Phúc nữ nhà nông, chương 16, con trai và con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang tiên sinh xoa xoa đầu Mãn Bảo cười nói, hôm nay con đem bút mực này về trước, ngày mai nghỉ tắm gội ta sẽ đi Bạch Gia một chuyến, ngày kia con lại đến trường học, con còn nhỏ, không cần cố học cái gì, chỉ cần theo ta nhận biết ít chữ là được. Chờ sang năm con lớn hơn chút hẵng chính thức bắt đầu viết chữ đọc sách. Ngày mai là 15, trường học của ông một tháng chỉ cho nghỉ 2 ngày, chính là ngày giữa tháng và ngày 16. Mãn Bảo vui vẻ đồng ý, ôm hộp đựng bút mực nghiên về nhà với cha anh. Lúc sau về đến nhà, nhị đầu và nhị nha còn đang ở nhà liền chạy lên xem, kính sợ dùng tay sờ sờ nghiên mực kia. Mới vừa vươn móng vuốt đã bị Phùng Thị đẩy ra nói. Đừng sờ lung tung, đây là của cô nhỏ, về sau các con phải tránh xa một chút, biết chưa? Mãn Bảo không vui kéo nhị đầu và nhị nha lại, nói. Chờ ta học viết chữ xong, ta sẽ dạy cho các ngươi. Phùng Thị suy tư một lát, nói. Cô nhỏ, nhị nha thì thôi, muội dạy cho nhị đầu là được. Vì sao chứ, nhị nha còn thông minh hơn nhị đầu. Phùng Thị cười, con gái con đứa học cái này có tác dụng gì đâu, nhị nha còn phải đi cắt cỏ cho heo ăn nữa. Mãn Bảo nói, sao lại không có tác dụng, học chữ, về sau có thể tự mình đọc sách, trong sách có nhiều câu chuyện xưa, rất thú vị. Phùng Thị buồn cười, có thời gian đọc chuyện còn không bằng xuống ruộng nhổ cỏ đâu, nếu muốn nghe kể chuyện, chúng ta sẽ kể cho nàng. Nhị nha nhịn không được nói, mẹ con cũng muốn học chữ. Phùng Thị liền vỗ vào đầu bé một cái, con đừng có mà khuyến khích cô nhỏ của con, quần áo hôm nay đã giặt chưa, còn không mau ra bờ sông giặt quần áo. Nhị nha có chút tủi thân nhưng không dám khóc thành tiếng, cúi đầu đi lấy quần áo bẩn. Mãn Bảo tức giận đến đỏ cả mặt, chỉ là chưa đợi bé nổi giận, Phùng Thị đã ôm bé đặt lên ghế ngồi, cẩn thận để hộp ở trước mặt bé. Cô nhỏ, giấy trước kia của muội mang về để ở đâu? Để nhị đầu tìm cho, muội dạy nó ít chữ, nếu mệt thì nghỉ một lát, đói bụng thì nói cho ta đi lấy đồ ăn cho muội. Mãn Bảo ngơ ngác nhìn nhị tẩu, cảm thấy đây mới là nhị tẩu mà mình biết, nhưng mà vừa rồi người mắng nhị nha cũng là nhị tẩu. Mãn Bảo tâm tình ủ ruột ngồi trên ghế, Phùng Thị không thể nhìn thấy yêu thương trên mặt nhỏ của bé, sắp xếp xong cô nhỏ liền đi vào bếp bận rộn. Nhị đầu đã chạy đi tìm những tờ giấy Trang tiên sinh viết trước kia Mãn Bảo mang về. Mãn Bảo trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều thắc mắc nhưng không thể hỏi người khác, chỉ có thể nói với hệ thống. Khoa khoa, vì sao nhị tẩu không cho nhị nha học chữ? Hệ thống đơn giản mà thô bạo vứt kết quả người tương lai nghiên cứu cho Mãn Bảo. Bởi vì nàng trọng nam khinh nữ, cái câu này vẫn là lần đầu tiên Mãn Bảo nghe thấy, nhưng câu này đơn giản dễ hiểu, chỉ nghe là hiểu được nghĩa. Cho nên bé hơi chừng to mắt hỏi, vì sao vậy, không phải nàng cũng là nữ hay sao? Đây là tư tưởng mấy ngàn năm của nhân loại, hệ thống nói, nguyên do ở chỗ đây là xã hội nông nghiệp sinh sống phải dựa vào sức lực mà sức của nam nhân lớn hơn nữ nhân, cho nên trọng nam. Dần dà liền hình thành quan niệm dị thường, con người cho rằng chỉ có con cháu là nam mới có thể kế thừa hương khói gia tộc, còn nữ giới phải phụ thuộc vào nam giới. Mãn Bảo nói, cha mẹ ta rất coi trọng ta, các ca ca cũng coi trọng ta. Trung tâm hệ thống thoáng qua một dòng điện, nó cắt đứt suy đoán của mình, không nói ra. Hệ thống nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có ngươi là ngoại lệ, ngươi không phát hiện ra sao, nữ giới trong nhà, ngoại trừ ngươi, những người khác đều có địa vị ở dưới nam giới. Khoa khoa là hệ thống thu thập, không phải hệ thống giáo dục, cho nên nó không biết có vài lời không thể nói với trẻ con, nó nêu vài ví dụ cho Mãn Bảo. Mẹ ngươi ở dưới cha ngươi, địa vị của mấy chị dâu ngươi cũng ở dưới mấy ca ca ngươi, cháu gái của ngươi cũng được đãi ngộ kém xa đám cháu trai. Ngày thường, các ca ca và đám cháu trai ngươi sẽ ăn sáng bằng cơm, mấy chị dâu và đám cháu gái phải ăn cháo, chỉ có ngày mùa các nàng mới được ăn cơm, hệ thống nói. Mấy chị dâu của ngươi phải lấy nước rửa chân, đổ nước rửa chân cho mấy ca ca của ngươi không hề lấy nước rửa chân cho đám chị dâu. Mãn Bảo ngây dại, mẹ ta nói các ca ca ta phải làm việc tốn sức cho nên phải ăn cơm. Hệ thống nói, mấy tẩu tử của ngươi cũng phải làm việc tốn sức, Mãn Bảo nghĩ thử cũng đúng. Bé cúi đầu nghĩ ngợi, hỏi, có phải sẽ có một ngày sức lực của nữ nhân sẽ lớn hơn sức lực của nam nhân không, con người lại chuyển sang trọng nữ khinh nam? Hệ thống nói, căn cứ theo lịch sử tương lai mà học giả nghiên cứu, trước xã hội nô lệ là thị tộc mẫu hệ, chính là nữ giới làm chủ xã hội, hẳn là như lời nói của ký chủ trọng nữ khinh nam. Mãn Bảo tò mò hỏi, lúc ấy sức lực của nữ nhân lớn hơn nam nhân ư, không, các nàng giành được thắng lợi bởi chuyện sinh sản, bởi vì các nàng có thể sinh con, tạo ra sức lao động, cho nên địa vị ở trên nam nhân, con cái cũng chỉ nhận mẫu thân, không biết phụ thân. Mãn Bảo cân nhắc một chút, lắc đầu nói, đều không tốt, ta không thích trọng nam, cũng không thích trọng nữ, mọi người đều là người, không thể giống nhau không phân nặng nhẹ sao? Hệ thống dường như cách không gian chăm chú nhìn vào ký chủ của nó, nửa ngày sau mới nói. Tương lai có thể như vậy, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, năng lực sản xuất tiến bộ, quan hệ sản xuất cũng thay đổi. Tương lai càng có nhiều công việc phụ thuộc vào bộ não, luận trí lực rất nhiều con gái đều không kém con trai, cho nên từ từ, hai bên có thể đứng trên cùng một mặt phẳng. Nửa câu đầu mãn bảo nghe không hiểu, hệ thống cũng cảm thấy muốn giải thích mối liên quan giữa năng lực sản xuất và quan hệ sản xuất là quá mức khó khăn, cho nên trực tiếp nói với mãn bảo. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, nếu chị dâu của ngươi có thể kiếm nhiều tiền hơn ca ca của ngươi, vậy ca ca của ngươi phải nghe chị dâu của ngươi cũng càng kiên cường hơn. Mãn bảo liền ôm lấy khuôn mặt nhỏ hỏi, vậy có phải là nếu nhị nha kiếm tiền nhiều hơn nhị đầu, nhị tẩu sẽ thương nhị nha hơn, cũng để nàng học chữ. Hệ thống nói, trên lý thuyết thì đúng là vậy. Mãn bảo liền lập tức nhảy xuống ghế dựa nghiêm túc nói. Ta cảm thấy như vậy là không đúng, nhị tẩu hẳn nên là bởi vì nhị nha là con gái của nàng mới thương nàng, sao lại có thể vì nàng biết kiếm tiền mới thương nàng chứ? Ta muốn đi khuyên nhị tẩu. Hệ thống không ngăn cản. Mãn bảo liền bịch bịch chạy vào phòng bếp tìm Phùng Thị, hỏi. Nhị tẩu, giữa nhị đầu và nhị nha, có phải tẩu thích nhị đầu hơn, không thích nhị nha? Phùng Thị vừa rửa nồi vừa cười hỏi. Cô nhỏ nghe được lời này từ đâu? Nhị đầu và nhị nha đều là con của ta, sao ta có thể không thích nhị nha chứ? Vậy sao tẩu không cho nhị nha đọc sách biết chữ? Phùng Thị đương nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đọc sách không có tác dụng gì. Mãn bảo sửng sốt, à, sao lại không có tác dụng chứ? Đọc sách có tác dụng rất lớn, bằng không làm gì có ai tiêu nhiều tiền đi đọc sách. Đó là con trai, muội xem có đứa con gái nào tiêu tiền đi trường học đọc sách không? Mãn bảo, ta nha, Phùng Thị không nhịn được cười. Cô nhỏ không giống vậy, hơn nữa Trang tiên sinh không thua quà nhập học của muội, ngay cả sách giáo khoa cũng không cần muội mua, không tốn tiền gì. Cách chương.